trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422, bị tính kế dạy dỗ. Trong đại sảnh, Vương Đại Thiếu vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn. Có thể khi thấy Lâm Cảnh phát tại ít ỏi video, Vương Đại Thiếu thật nổi giận. Hắn tuy nhiên bình thường không có hình tượng gì, nhưng là cũng không có bị người gặp qua dạng này sợ mất mật dáng vẻ. Video này vừa ra, hắn trước kia còn có một chút hình tượng, hiện tại điểm ấy hình tượng đều hoàn toàn không có. Vương Đại Thiếu tiếp tục phàn nàn, Lâm Cảnh, người dạng này rất không tử tế, bị hù chúng ta gần chết, hiện tại còn để cho chúng ta tại võng thượng mất mặt. Hoàn toàn chính xác, Lâm Cảnh phát cái kia vi bạc về sau, mạng lưới đã lưu truyền ra đến. Hiện tại khắp nơi đều là loại này video, nhìn lấy cái kia video một mực chiếm cứ từ khóa hot đệ nhất. Vương Đại Thiếu cũng có chút tuyệt vọng, bất quá Trần Xích Xích hai người ngược lại là không có cái gì. Ngược lại có chút mừng thầm, dù sao video này lơ đãng bị người xem như bọn họ có diễn kỹ chứng minh. Trước kia trên Internet rất nhiều người đều nghi vấn bọn họ không có diễn kỹ. Cái này bị sợ mất mật dáng vẻ là chân thật nhất biểu hiện. Thật không thể lại thật. Ảnh đế cũng biểu hiện không ra loại này sợ mất mật chân thực. Lâm Cảnh lúc này nói. Đúng rồi. Các ngươi ba cái lần này cùng đi tìm ta lại là vì cái gì sự tình. Vương Đại Thiếu không muốn nói. Chuyện. Không muốn để ý tới Lâm Cảnh. Cho nên. Trần Xích Xích giải thích nói. Vương Đại Thiếu trong khoảng thời gian này được võng hồng hoảng sợ chứng. Trong khoảng thời gian này lại tẻ nhạt. Cái này không trên Internet có một cái tuyệt địa cầu sinh trò chơi ngôi sao thi đấu sao, lại thêm. Ba người chúng ta đều có chính mình trò chơi chiến đội. Cho nên chúng ta dự định muốn làm một cái ngôi sao đổi. Chúng ta kém một người liền tới tìm ngươi. Lấy chúng ta bốn người fan số lượng. Ha ha. Nói không chừng còn lại ngôi sao hội cảm giác không có mặt tham gia. Nói cho cùng chính là vì chơi. Đối với bọn hắn tới nói, tiền đủ rồi, địa vị đủ rồi, cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều đang vì tiền bôn ba. Hội cho mình một số chơi đùa thời gian. Chính tốt mọi người đều ưa thích trò chơi. Nghe được ba người là vì việc này tìm hắn về sau. Lâm Cảnh thì tức giận nói. Tuyệt đối cầu sinh có gì vui ta không hứng thú. Đừng tìm ta, Vương Đại Thiếu lập tức nói. Khác, a, chúng ta còn kém một người. Lâm Cảnh, ba người chúng ta đều tự mình cầu tới nhóm. Khác như thế mất hứng. Lời này để Lâm Cảnh đều không tiện cự tuyệt. Nghĩ nghĩ chỉ có thể nói. Kỳ thật, ta là có chơi rất hay trò chơi. Mà lại so tuyệt đối cầu sinh chơi vui gấp 10 lần. Cho nên đối vậy tuyệt đối cầu sinh không có hứng thú. Vương Đại Thiếu không tin nói. Hiện tại tuyệt địa cầu sinh đã là nóng bỏng nhất trò chơi một trong. Ngươi còn có thể có trò chơi gì so tuyệt đối cầu sinh chơi rất hay. Lâm Cảnh vẫy vẫy tay. Đều cùng ta tới đi. Đồng thời mang theo ba người tới trước đó bọn họ bị cái kia giã tính tinh linh giết chết địa phương. Bởi vì Lâm Cảnh toàn bộ trang viên đều bị Jarvis quét nhìn. Tiến hành giả thuyết hiện thực điệp ra về sau. Giả thuyết tình cảnh biến hóa chỉ cần không có đi điều chỉnh liền sẽ không khôi phục. Cho nên, những cái kia giã tính tinh linh ngay ở chỗ này. Bị đâm cháy hòn non bộ cũng vẫn là hủy hoại trạng thái. Lâm Cảnh hướng Vương Đại Thiếu ba người nói. Đem kính mắt đeo lên đi. Lâm Cảnh để Jarvis đem ba người tử vong trạng thái khôi phục. Quả nhiên, ba người đeo lên kính mắt về sau. Cái kia tử vong khung vuông biến mất. Có thể cái kia hòn non bộ vẫn là bị đâm cháy đầy đất đều là. Còn có những cái kia kinh khủng quái vật. Những quái vật kia hướng bọn họ lao đến. Dù cho biết đây là giả. Có thể ba người y nguyên có chút tim đập nhanh. Bởi vì quái vật kia quá chân thực, quá hung ác. Đón lấy, bọn họ liền bị Lâm Cảnh động tác hấp dẫn. Lâm Cảnh mang lên một cái bao tay về sau. Bọn họ thông qua kính mắt có thể nhìn đến Lâm Cảnh trong tay nhiều một quả bóng. Cái này bóng bọn họ tự nhiên rất quen thuộc. Pokemon giờ sau người nào chưa có xem đó là Pokebo. Lâm Cảnh đem Pokebo ném ra ngoài. Sau đó viên thứ hai xuất hiện. Lại ném ra ngoài. Viên thứ ba. Cái kia ba quả Pokebo bên trong xuất hiện ba cái sủng vật tinh linh. Một cái rượu oa chủng tử Bulbasaur. Một cái là phún hỏa long. Còn có một cái Pikachu. Ba cái tiểu tinh linh vọt thẳng hướng về phía những cái kia dã tính tinh linh. Sau đó cũng là một trận điện quang, hỏa quang, dây leo thoáng hiện. Vương đại thiếu ba người trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này hắn a là thật ba cái tiểu tinh linh so nước Mỹ đặc hiệu sinh vật còn thật thực. Ba người cho rằng còn có cái kia tranh đấu cảnh tượng. Nước Mỹ đặc hiệu đều có thể bị quăng mười mấy con phố. Rốt cục, chiến đấu kết thúc, những cái kia dã tính tinh linh chạy, diệu oa chủng tử Bulbasaur, phún hỏa long, Pikachu cũng về tới Pokebo bên trong. Cầm xuống kính mắt, Vương đại thiếu liền kinh hãi tiến lên bắt lấy Lâm Cảnh bả vai. Lâm Cảnh, ngươi, ngươi đây là trò chơi. Trần Xích Xích cùng Vương Đại Thiếu cũng khó có thể tin. Cái này dọa bọn họ gần chết đồ vật là một trò chơi, sự kiện này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Không phải vậy bị một cái trò chơi sợ mất mặt. Cái kia nhiều mất mặt, Lâm Cảnh giải thích nói. Cái này đích xác là trò chơi tình tiết. Bất quá chỉ là một cái tiểu tử. Cũng không phải là hoàn chỉnh trò chơi. Vương Đại Thiếu giật mình nói. Lâm Cảnh, ngươi quá lợi hại, vậy mà đem VR giả thuyết nghiên cứu kỹ thuật đến loại trình độ này. Nếu như ngươi đem trò chơi này hoàn chỉnh làm ra, ai còn chơi tuyệt địa cầu sinh loại này nhược trí trò chơi, Lâm Cảnh ha ha cười nói. Hiện tại cảm giác nhược trí trước đó không phải ngươi đến mời ta chơi tuyệt địa cầu sinh, Vương. Đại thiếu khinh bỉ chừng Lâm Cảnh liếc một chút, lại không nói. Gia hỏa này không phải là nói chuyện, sẽ đem nhân khí chết. Trần Xích Xích lại nghi ngờ hỏi, đây không phải AR kỹ thuật sao, làm sao biến thành VR? Vương Đại Thiếu, ngươi liền không thể đọc thêm nhiều sách? Vương Đại Thiếu khinh thường lật lợi hại hơn. Tức giận nói, đều là làm người tức giận mặt hàng. Lâm Cảnh, ngươi cùng hắn giải thích. Lâm Cảnh cười nói. Hiện tại giả thuyết kỹ thuật có AR cùng VR hai loại. Mà AR là tăng cường hiện thực, VR là giả thuyết hiện thực. Thông tục rằng, hiện giai đoạn AR là rộng khắp vận dụng đến nhiều truyền thông. 3D xây khuôn các loại một dãy chuyện phía trên, mà lại đối tương lai phỏng đoán phần lớn là tại nhiều truyền thông điện ảnh và truyền hình. Phương diện. Hiện tại trên Internet không phải có rất nhiều AR thể nghiệm trung tâm âm đầu phía. Trên xuất hiện dạng này video, rất nhiều nữ mang lên ánh mắt trải nghiệm loại kia giả thuyết tàu lượn trò chơi. Bất quá cũng vẹn như thế, bọn họ ý tứ chỉ là tàu lượn loại kia hình ảnh chân thực, mà không thể tiến hành hay thay đổi. Cái này AR không có khả năng phát triển ra điện ảnh số một chơi trong nhà cái chủng loại kia cho. Chơi, đến mức VR giả thuyết hiện thực lại xưng linh cảnh kỹ thuật. Tương lai phỏng đoán phần lớn cùng du hí lĩnh vực, đại thể cũng là giả thuyết ra đủ loại giả thuyết trang cảnh. Khiến người ta đắm chìm ở cảnh tượng như thế này thiết kế bên trong. Phát triển đến đằng sau sẽ xuất hiện điện ảnh số một người chơi cầm lấy game giả lập. Mà bây giờ, ta hiện tại loại này giả thuyết cùng hiện thực điệp ra giả thuyết kỹ thuật cũng là VR một cái. Phương hướng, nghe lời những thứ này. Trần Xích Xích ngượng ngùng cười. Vừa mới lời nói của ta làm không nghe thấy a. Bất quá, Lâm Cảnh, người kỹ thuật này nghiêu như vậy. Vậy ngươi đem tuyệt địa cầu sinh giả thuyết đi ra. Đây không phải là chơi rất hay, Lâm Cảnh giải thích nói. Ngươi cho ta một cái hòn đảo. Ta tuyệt đối có thể đem một cái hải đảo đồ chuẩn bị cho ngươi đi ra. Những kiến trúc kia ta chỉ cần làm ra tương tự nhựa plastic mô hình. lại tiến hành giả thuyết cùng hiện thực điệp ra, tuyệt đối giống như đúc. Liền cửa phòng cùng cửa sổ vị trí đều có thể cho ngươi làm giống như đúc. Có điều, thật như thế cái nào người chơi có thể chơi động chạy 100 mét đều tốn sức trạch nam. Ngươi để hắn chạy độc vòng, lời này để Trần Xích Xích trực tiếp cười ngây ngô. Hắn đổ là quên đi chút này. Vương Đại Thiếu lại đột nhiên nói, cái kia nói không chừng phía trên sẽ thích tuyệt địa như vậy cầu sinh. Nghe, Lâm Cảnh kịp phản ứng, cái này có vẻ như thật, như thế mô phỏng ra tuyệt đối cầu sinh người bình thường không có thể lực chơi. Binh sĩ kia tuyệt đối không giống nhau, cái này lấy ra mô phỏng huấn luyện tuyệt đối có thể đạt tới thực chiến hiệu quả. Cái đề tài này chúng ta vẫn là không muốn nói chuyện. Có chút kiêng kỵ, nói chuyện trò chơi này đi. Lâm Cảnh cười cười nói, các người có hứng thú hay không thêm tiến đến, lời này để Vương Đại Thiếu ba người hai mắt sáng rõ. Kỹ thuật này đối với Lâm Cảnh tới nói chỉ là quá độ. Hắn không ngại mang ba người chơi. Càng quan trọng hơn là, trò chơi thứ này sau cùng đường lối cũng là hố tiền. Mã lão bản gánh vác lừa gạt tiểu hài tử tiền bêu danh không quan tâm. Hắn Lâm Cảnh vẫn là rất quan tâm danh tiếng. Cho nên, tiếng xấu này muốn tìm một số dê thế tội đến phân gánh. Hoặc là trực tiếp làm cho đối phương cõng nồi. Càng quan trọng chính là làm trò chơi sẽ phải chơi. Hiểu chơi, tuyệt đối cầu sinh cùng anh hùng liên minh vì cái gì như vậy lừa không cũng là bởi vì có cái kia. Từng nhánh chiến đội, có nghề nghiệp trận đấu, có chủ truyền bá, liên đới ra rất nhiều fan, lại lui liền người chơi những thứ này đối với ba người mà nói đều quá dễ dàng. Lấy bọn họ chơi tính, rất nhanh liền có thể tại giới trò chơi duy ta độc tôn. Cho nên, hắn ngồi đấy chia tiền tốt, sự tình gì đều giao cho những người này chơi, đến lúc đó muốn mở nạp tiền, mở ra thịt. Khai hội viên, mở đường cỗ hố tiền, hắn hoàn toàn có thể đẩy đến những người này trên thân. Nói mình hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Cảnh đột nhiên cảm giác mình có chút xấu, mà Vương Đại Thiếu ba người lại là tràn đầy phấn khởi. Vương Đại Thiếu càng là hưng phấn nói, Lâm Cảnh, trò chơi này tiểu tử để cho ta trước chơi một chút. Lâm Cảnh tự nhiên không có cự tuyệt. Có thể Vương Đại Thiếu mang lên tay kia bộ về sau. Đem Pokeball ném ra bên ngoài. Đáp lại hắn lại là một quả trứng. Mà mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Vương Đại nói. Lâm Cảnh diễu diễu nói. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Tự nhiên là một quả tinh linh trứng. Ta đó là GM số. Muốn mấy cái thì mấy cái. Vương Đại Thiếu nói. Cái kia này làm sao ấp trứng? Lâm Cảnh cười nói, còn chưa nghĩ ra, thật làm trò chơi thời điểm có thể tìm chút du hí sách lược giúp đỡ. Có thể làm nhiệm vụ hoặc là các loại chút thời gian. Vương Đại Thiếu tức giận nói, người tại sao không nói trực tiếp dùng tiền ấp trứng, Lâm Cảnh sững sờ nói. Cái này có vẻ như cũng được, không muốn lãng phí thời gian thổ hào có thể trực tiếp nạp tiền ấp trứng. Vương Đại Thiếu, ta phát hiện ngươi có hố người tiền tiềm chất. Sau cùng, Lâm Cảnh không thể không khiến Javis tu luyện một chút số liệu. Để ba người qua một thanh nghiện, mà đã sự tình định ra đến. Cái kia dĩ nhiên chính là muốn hành động, mà muốn làm trò chơi này. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn đi mua sắm sủng vật, cười tinh linh bản quyền. Chỉ có mua được bản quyền mới có thể chế tác trò chơi. Làm hảo kế hoạch, Vương Đại Thiếu ba người liền rời đi trang viên. Cùng ngày thì đi máy bay bay hướng đảo quốc. Trò chơi này bản quyền tại đảo quốc người thiên đường công ty game trong tay. Mà Lâm Cảnh thì là bắt đầu nghĩ đến muốn làm sao xây dựng trò chơi. Một cái trò chơi trọng yếu nhất cũng là cách chơi. Tốt cách chơi mới có thể rất được hoan nghênh. Liền xem như có anime làm tham khảo. Cụ thể chi tiết còn có rất nhiều phải xử lý. Lâm Cảnh phát hiện mình đối với cái này thì là tiểu bạch. Hoàn toàn không có một cái nào đầu mối. Đến mức Javis, nếu có người viết xong nội dung cốt truyện, Cách chơi, số liệu để Jarvis làm. Jarvis có thể tùy tiện đem trò chơi này làm ra đến. Nhưng nếu như để Jarvis chính mình làm, cái kia có chút nhức cả trứng. Jarvis cái này trí tuệ nhân tạo lợi hại, nhưng vẫn như cũ hủy bỏ trí tưởng tượng của nhân loại cùng tư duy năng lực. Bằng không, cái kia Lâm Cảnh liền nên lo lắng hội sẽ không xuất hiện Ultron. Đảo quốc, hiện tại cũng không yên ổn. Lần trước cái kia hai tòa thành thị sự tình về sau. Dù cho những người kia chết hết, nhưng là hiện nay y nguyên lòng người bàng hoàng. Vương đại thiếu ba người mang theo phiên dịch tiến vào đảo quốc thời điểm. Rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó tiêu điều. Kinh tế lùi lại một mảng lớn. Vương đại thiếu sau khi tới thì liên hệ người thiên đường người. Tiến vào người thiên đường, ba người liền bị một cái tiếp đãi đưa vào một gian hậu trong phòng khách. Ba vị, còn xin chờ một chút, chúng ta xã trưởng đang họp, khai hội về sau liền sẽ tiếp thấy các ngươi. Cái kia tiếp đãi nói một câu liền đi ra ngoài, vốn là ba người coi là chờ đợi lập tức là có thể. Ai biết một mực chờ gần 2 giờ vậy mà đều không ai lại để ý tới bọn họ. Trần Xích Xích nói, người này thiên đường người đến cùng đang làm cái gì thì đem chúng ta phơi ở chỗ này, vương đại. Thiếu sắc mặt cũng là có chút âm trầm, là đầy đủ ngạo mạn, chờ chúng ta đem bản quyền mua đến. Đến lúc đó có bọn họ đẹp mắt, vương đại thiếu lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, có thể ngay cả như vậy. Từ giữa trưa đến tối, y nguyên đều không có tiếp gặp bọn họ. Đến buổi tối, mới có một cái tiếp đãi tới nói xin lỗi. Ba vị tiên sinh, không có ý tứ. Chúng ta xã trưởng cùng quản lý hôm nay bởi vì công ty một cái chuyện trọng đại. Đi họp cả ngày, để cho các ngươi đợi lâu. Nửa canh giờ sau xã trưởng liền sẽ tiếp thấy các ngươi. Nói xong, cái này tiếp đãi liền đi ra ngoài. Mà đi ra thời điểm, trên mặt của nàng lại là mang theo một tia trêu tức. Ra chỗ tiếp khách về sau, cái này tiếp đãi liền nhanh chóng rời đi. Sau đó gặp được hai cái mặc lấy âu phục dày da ra hỏa. Nhìn thấy hai người này, cái này tiếp đãi liền cung kính khom lưng. Xã trưởng, đã chiếu ngươi phân phó nói. Cái kia hai nam tử nghe nói như thế, phá lên cười. Những người Hoa này lại còn vọng tưởng đến mua chúng ta bản quyền. Chính chúng ta đều muốn online trò chơi này. Làm sao có thể bán cho bọn hắn? Mà lại, cái họ này Vương vẫn là cái kia Lâm Cảnh hảo bằng hữu đi Lâm Cảnh đem chúng ta đảo quốc hải thành. Dạng này, bằng hữu của hắn chúng ta càng không vui hơn nghênh. Lần này coi như cho những người Hoa này một cái khó chịu. Giáo huấn bọn họ một lần thì để bọn hắn cút đi. Nói xong, hai người này liền cười xuống lầu. Cũng càng ngày càng đen. Chỗ tiếp khách bên trong vương đại thiếu trên mặt mấy cái lộ ra giận dữ ý. Hắn còn là lần đầu tiên bị người phơi thời gian dài như vậy. Vốn là coi là thật nửa giờ liền tốt. Cái này đều muốn một giờ. Lúc này, cầm điện thoại di động nhìn tin tức Trần Xích Xích đột nhiên nói. Không thích hợp, người này thiên đường mình đã cùng nước Mỹ lập tức liền muốn tuyên bố khoản hiện thực tinh linh trò. Chơi, vẫn là toàn cầu đem bán. Lâm Tiện Tân nói, hiện thực tinh linh thì là trước kia xuất hiện qua cầm điện thoại di động thì đầy thành phố. Chạy, điện thoại di động trò chơi hội tùy cơ soát sủng vật mới tinh linh trò chơi. Trần Xích Xích gật đầu nói, không sai, cái trò chơi này trước đó lỗ thủng rất nhiều. Hiện tại người thiên đường cùng nước Mỹ công ty game hợp tác đã cải tiến, lập tức liền muốn đem bán. Đáng chết, vương đại thiếu sắc mặt âm trầm xuống. Bọn họ đều muốn đem bán trò chơi này. Làm sao có thể còn trao quyền du hí bản quyền cho chúng ta, cái này minh bạch đùa nghịch chúng ta. Chơi. Ba người tức giận đi ra ngoài, muốn tìm cái kia tiếp đãi hỏi rõ ràng. Vậy mà phát hiện cả người thiên đường không có người. Trần Xích Xích nổi giận mắng. Đáng chết, những người này đều tan việc. Cái này là cố ý muốn cho chúng ta khó coi. Để ba người không có nghĩ tới là, bọn họ muốn xuống lầu rời đi thời điểm, vậy mà phát hiện phía ngoài cửa cho khóa. Loại này ký túc xá tầng cửa mặc dù là pha lê chế tác, nhưng là khóa bọn họ cũng ra không được. Có chút quá phân, Lâm Tiện Tân nhíu mày. Vương đại thiếu lửa giận nín tới cực điểm, nhịn không được, trực tiếp một đá vào cái kia cửa thủy tinh phía trên. Đem cái kia cửa thủy tinh trực tiếp đạp vỡ nát. Có thể sau một khắc, liền gặp được có nguyên một đám ăn mặc đồng phục người cầm lấy vũ khí tới. Đem vương đại thiếu bọn họ vây lại, người cầm đầu cười lạnh quát nói, người Hoa, giơ tay lên. Hiện tại chúng ta hoài nghi các ngươi dính líu xâm nhập người khác công ty lãnh địa, đồng thời tiến hành phá hư, mời các ngươi phối hợp điều tra. Ta đi ngươi bà ngoại. Vương đại thiếu trực tiếp nghiêng miệng đánh chửi, người này thiên đường người là muốn đùa chết bọn họ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.